Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2807, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2807. Lâm Chính dẫn theo nhóm Tần Bách Tùng, Long Thủ, Hùng Trưởng Bạch đi tới thần Y Lâm. Thần Y Lâm, một số người của thế tộc nhỏ đồng loạt đứng dậy, mỉm cười chào Lâm Chính. Nhưng những thế gia đại tộc thì lại không ai lên tiếng. Bọn họ chỉ nhìn Lâm Chính với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ trong mắt bọn họ. Lâm Chính chỉ là một người chết. Thần Y Lâm, lúc này, một nhóm người đứng dậy. Lâm Chính nghiêng đầu nhìn những người đó, đa số đều lạ mặt, nhưng một trong số họ anh đã từng gặp. Đó là Quan Uy ở Quan Thành. Các ông là, thần Y Lâm, xin tự giới thiệu, tôi là Quan Hùng, anh cả của Quan Uy, cũng là gia chủ của nhà họ Quan ở Quan Thành. Quan Hùng cúi đầu khom lưng. Gia chủ nhà họ Quan, ông cũng đến rồi à? Nếu đến để đợi tôi thua thì cứ ngồi xuống yên lặng xem là được, Lâm Chính nói. Không không, thần Y Lâm, cậu hiểu lầm rồi, nhà họ Quan chúng tôi không phải đến để xem cậu trở thành trò cười, chúng tôi chỉ muốn góp chút sức mọn cho thần Y Lâm, Quan Hùng cười gượng. Ồ, Lâm Chính cực kỳ bất ngờ, Quan Hùng tin rằng trận chiến này thần Y Lâm sẽ thắng, Quan Hùng lại chắp tay nói. Nhà họ Quan tôi đã dẫn người của cả gia tộc đến đây. Sẵn sàng nghe theo sự sai phái của thần Y Lâm. Lời này khiến mấy người phía Lâm Chính đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ Quan, em trai ông cũng ở đây, bây giờ ông ta đang chống gậy, suýt trở thành người tàn phế. Ông ta bị như vậy vì lý do gì chắc ông cũng biết, sao ông còn giúp tôi? Lâm Chính nhíu mày hỏi. Lý do rất đơn giản, Quan Hùng biết thắng lợi sẽ thuộc về giáo chủ Lâm, Quan Hùng hạ giọng cung kính nói. Chỉ hai chữ giáo chủ đơn giản đã khiến Lâm Chính hiểu ra. Hiển nhiên, Quan Hùng đã nhận ra thân phận giáo chủ Đông Hoàng giáo của anh. Có thân phận này, Lâm Chính sẽ không thua dễ dàng như vậy. Thật ra Quan Hùng có thể đợi lát nữa rồi đứng ra bày tỏ thái độ. Ông ta có thể đợi trận quyết đấu kết thúc. Nếu Lâm Chính thất bại, ông ta không cần thiết phải bày tỏ thành ý với Lâm Chính. Nếu Lâm Chính thắng, lúc đó lại bày tỏ thái độ cũng không muộn. Sở dĩ Quan Hùng làm vậy trước trận đấu là để đánh cược một lần. Dù sao trước trận đấu đến đầu hàng là thêm than ngày tuyết, sau khi anh thắng trận đấu mới đến đầu hàng thì chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Một khi Lâm Chính chiến thắng, nhà họ Quan chắc chắn sẽ bay cao. Một khi Lâm Chính thất bại, nhà họ Quan chắc chắn sẽ bị liên lụy, kết cục thế nào không ai có thể đoán trước được. Gia chủ Quan có lòng rồi, cách chương.